Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 11, mùa giải mới thủ tràng Tây Ban Nha quốc gia Derby. Thời gian, 18 tháng 11 năm 2012 Real Madrid trở lại Tây Ban Nha lập tức khai hỏa chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới phát. Súng đầu tiên, bây giờ cách La Liga bắt đầu cũng là 2 tuần lễ nhiều một chút thời gian. Nếu như từ Tây Ban Nha Super Cup trận đấu bắt đầu toán mùa giải mới. Như vậy khoảng cách mùa giải mới bắt đầu cũng chỉ mới vừa một tuần lễ. Hiện tại Real Madrid nhất định phải toàn tâm toàn ý địa vì là mùa giải mới làm chuẩn bị. Real Madrid một bên tập hợp huấn luyện, một bên tìm kiếm dẫn viên. Tuy rằng Real Madrid tại đây cái mùa hè đã tiến cử cung chính cùng Coentrao mọi người. Thế nhưng Real Madrid không có dừng lại dẫn viên bước chân. Jose Mourinho coi trọng Hotspur đại thánh Gareth Bale. Nhưng là, Hotspur phương diện trước sau cắn răng không bán. Mặc dù là Real Madrid đem giá tiền tăng cao đến 50 triệu euro. Tottenham Hotspur phương diện vẫn không bán. Mắt thấy tiến cử Gareth Bale vô vọng. Jose Mourinho chỉ được từ bỏ. Dù sao cái này mùa hè bọn họ tiến cử Coentrao đã có bổ sung, Real Madrid bên này đang chuẩn bị mùa giải mới. Manchester United bên kia cũng đang chuẩn bị mùa giải mới. Lúc trước cung chính mới vừa rời đi Manchester United thời điểm, Alex Ferguson rất là tức giận. Có người nói lúc đó hắn đã hướng về Manchester United cao tầng đưa ra từ chức. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên cùng cao tầng đều hoảng hồn. Ai cũng biết, Alex Ferguson đối với Manchester United đến tột cùng ý vị như thế nào. Vì lẽ đó, đại gia cũng không có thể để Alex Ferguson vào lúc này rời đi. Có người nói Glazer vì để cho Alex Ferguson lưu lại. Cái tên này ngay ở trước mặt toàn câu lạc bộ cho Alex Ferguson xin lỗi. Cũng thỉnh cầu hắn lưu lại. Hơn nữa đem toàn câu lạc bộ tất cả mọi chuyện đều giao cho Alex Ferguson. Hắn nói Manchester United bên trong chỉ cần một thanh âm. Vậy thì là Alex Ferguson âm thanh. Ở fan bóng đá cùng Glazer nhiều phiên giữ lại dưới, Alex Ferguson cuối cùng lựa chọn lưu lại. Hơn nữa Alex Ferguson cũng từ Glazer trong miệng biết rồi tại sao Glazer phải đem cung chính đưa đi nguyên nhân, cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn Alex Ferguson một câu nói tạo thành coi như mùa hè tiền cung chính. Bất hòa Manchester United gia hạn hợp đồng, cung chính cũng sẽ tiếp tục ở lại Manchester United. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Vậy thì là mặc dù cung chính không gia hạn hợp đồng, Manchester United cũng sẽ không tại đây cái mùa giải bán đi cung chính. Dù cho mùa giải tiếp theo cung chính là tự do thân. Mà chính là bởi vì Alex Ferguson câu nói này để Glazer có bán đi cung chính tâm tư. Lúc trước hắn đem cung chính từ Hoffenheim mang tới thời điểm nhưng là tiêu tốn 60 triệu euro. Hiện tại nếu để cho cung chính tự do thân rời đi, trong lòng hắn không chịu nhận. Vì lẽ đó, hắn gạt Alex Ferguson đem cung chính đưa đi. Hơn nữa còn kiếm bộn rồi một bút. Khi biết là nguyên nhân này sau khi, Alex Ferguson cũng là hối hận không thôi. Chính mình lúc trước tại sao liền nói như vậy mấy câu nói đây. Alex Ferguson cuối cùng lựa chọn lưu lại. Tuy rằng đi rồi cung chính, thế nhưng trong tay nhưng bắt được hơn 60 triệu euro tiền mặt cùng được Benzema. Tuy rằng Benzema cùng cung chính cách biệt rất lớn, thế nhưng thực lực của người này rất tốt. Cùng Rooney phối hợp lại, thực lực cũng không cho tiểu suỵt. Manchester United vẫn có xung kích Champions League quán quân thực lực. Alex Ferguson lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Alex Ferguson lập tức nói phí 23 triệu euro tiến cử Tây Ban Nha thủ môn David De Gea. Lại nói phí ngàn vạn bảng Anh tiến cử Sam John. Manchester United hiện tại cũng đi ở chính quy mặt trên. Rooney cùng Nani cũng không có lại làm ầm ĩ. Cung chính sau khi rời đi tựa hồ Manchester United càng ổn định. Ở mùa giải mới mấy trận đấu giao hữu bên trong, Manchester United càng là đạt được toàn thắng. Benzema cùng Rooney tổ hợp dần dần mà ma sát ra đốm lửa. Lực công kích 10 phần. Hơn nữa tân tiến cử David De Gea biểu hiện vô cùng tốt. Khiến mọi người tạm thời quên Edwin van der Sar rời đi. Hoffenheim đang cố gắng thích ứng không có cung chính tháng ngày. Real Madrid cũng ở thích ứng có cung chính tháng ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh. Real Madrid ở tiền vệ cánh phải dẫn viên trên gặp phải vấn đề. Liền Mourinho chỉ có thể để Ozil đi đánh tiền vệ cánh phải. Có điều cũng còn tốt. Di Maria bị thương thời điểm rất ít. Hắn thể năng cũng không có vấn đề. Mùa giải trước, Real Madrid bên phải đường đi lang trên căn bản bị hắn lũng đoạn. Đi làm suất khá cao. Cung chính gia nhập liên minh Real Madrid. Chính là vì đánh vỡ Barcelona đối với La Liga dưới bóng đá một loại lũng đoạn. Có điều trước hắn cũng không nghĩ tới chính mình thân là Real Madrid cầu thủ. Cùng Barcelona lần thứ nhất giao chiến. Dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Ngày 16 tháng 8, Tây Ban Nha Super Cup hiệp thứ nhất, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Barcelona. Cung chính gia nhập liên minh đội bóng thời điểm. Xong quên hết rồi còn có Tây Ban Nha Super Cup chuyện như thế. Bởi vì mùa giải trước Barcelona ôm đồm ở Tây Ban Nha trong nước hai cái quán quân giải đấu quán. Quân cùng cấp nhà vua quán quân. Vì lẽ đó dựa theo quy định nguyên bản hẳn là trong nước giải đấu quán quân cùng cấp thi đấu quán. Quân giao chiến Tây Ban Nha Super Cup liền đã biến thành song quan vương cùng giải đấu đệ nhị trong. Lúc đó tranh tài, liền như vậy, Real Madrid cùng Barcelona mùa giải mới lần quyết đấu thứ nhất hí kịch tính sớm xuất hiện. Mùa giải trước Barcelona ở Tây Ban Nha trong nước biểu hiện là thống trị cấp. Tuy rằng Mourinho đội bóng phi thường nỗ lực, thế nhưng bọn họ dù sao mới thành lập một cái mùa giải. Là ở là không cách nào cùng đã kiến đội hơn 20 năm Barcelona chống đỡ được. Vì lẽ đó, ở mùa giải mới Real Madrid tiếp tục gia tăng đối với đội bóng tập trung vào. Hy vọng có thể đánh vỡ Barcelona đối với Tây Ban Nha dưới bóng đá lũng đoạn. Vì lẽ đó, vào hôm nay Real Madrid mới về tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi đến tiến cử cung chính. Đương nhiên Real Madrid ở mùa giải này tiếp tục gia tăng tập trung vào còn có một cái nguyên nhân. Chính là, ở mùa giải trước giải đấu bên trong, Real Madrid dĩ nhiên ở sân khách bại bởi Barcelona một số không so với năm. Hơn nữa trở lại sân nhà sau khi Real Madrid cũng vẻn vẹn là không bước hòa Barcelona. Biểu hiện như vậy cùng Real Madrid trình độ là ở là quá không tương xứng. Bất luận cái nào Real Madrid cổ động viên đang nhìn đến đội bóng sân khách không, năm thảm bại với Barcelona, cũng không thể thờ ơ không động lòng. Vì lẽ đó, mặc kệ khách quan quy luật, Real Madrid người hâm mộ yêu cầu Mourinho đội bóng nhất định phải tại đây cái mùa giải đem Barcelona từ trên vương tọa kéo xuống. Phải biết Mourinho cũng chỉ ở Inter Milan ở lại, sững sờ hai cái mùa giải. Thứ hai mùa giải liền dẫn dắt đội bóng sáng lập song quan vương vĩ nghiệp. Thiếu một chút thực hiện tam quan vương. Lẽ nào Real Madrid thực lực còn không bằng Inter Milan sao? Lẽ nào Mourinho ở Inter Milan có thể sáng tạo song quan vương vĩ nghiệp? Ở Real Madrid nhưng không được sao? Real Madrid các cổ động viên đều sẽ sản sinh ý nghĩ như thế. Hơn nữa tại đây cái mùa giải Real Madrid còn có lớn như vậy tập trung vào. Bọn họ tin chắc Real Madrid có thể ở mùa giải mới đem Barcelona cho đuổi xuống đài đi. Cùng đối với Jose Mourinho cá nhân mà nói, hắn là một cái có cựu oán tất báo người. Không thể ở sân khách bại bởi Barcelona năm cái bóng mà thờ ơ không động lòng. Không nghĩ tới báo thù, mặc kệ trước hắn biểu hiện có bao nhiêu biết điều. Khi hắn một lần nữa đối mặt Guardiola xuất lĩnh đội bóng lúc, ngọn lửa báo cừu đều sẽ ở trong lòng hắn cháy hừng hực. Mặc kệ là sân khách vẫn là chủ quan ngạch nguyên nhân. Real Madrid đến nhất định phải báo thù thời điểm. Bọn họ có thể không vui nhìn thấy Barcelona tùy ý cười lớn. Bọn họ muốn báo thù. Phải đem Barcelona từ trên đài cho chạy xuống. Nhất định phải. Kỳ thực Tây Ban Nha Super Cup rất vô bổ. rất nhiều lúc đều bị trở thành đội bóng giải đấu bắt đầu đi tới hành luyện binh cơ hội. Đối với đội yếu tới nói rất có sức hấp dẫn. Đối với nhà giàu đội bóng thảo luận, tất nhiên không thể tươi đẹp. Thế nhưng mùa giải này Tây Ban Nha Super Cup bị được quan tâm. Đó là bởi vì đây là mùa giải mới thủ trang Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Derby. Chỉ cần là Barcelona cùng Real Madrid thi đấu, cái kia sẽ không có một cuộc tranh tài là không trọng yếu, là vô bổ. Real Madrid cổ động viên đem cuộc tranh tài này xem là bọn họ trận chiến báo thù. Barcelona cổ động viên đem cuộc tranh tài này xem là tiếp tục nhục nhã Real Madrid đại chiến. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, hai bên cổ động viên liền bắt đầu tát pháo, công kích đối phương đội bóng cùng fan bóng đá. Tây Ban Nha Super Cup hừng hực bầu không khí chỉ có ngần ấy đốt. Này Tây Ban Nha Super Cup cũng chính là đang vì mùa giải mới La Liga làm nóng. Mà mùa giải này dĩ nhiên dùng Tây Ban Nha quốc gia Derby đến vì là La Liga làm nóng. Quy cách này cũng thật là đủ cao. Nhân vì cái này mùa hè không phải giải thi đấu nam. Vì lẽ đó, cái này mùa hè, cổ động viên Tây Ban Nha đều ngốc đến phi thường tẻ nhạt. Đã sớm chờ đợi mùa giải mới La Liga bắt đầu rồi. Này không Tây Ban Nha Super Cup liền đưa cho bọn họ lớn như vậy một món lễ vật. Bọn họ đương nhiên hưng phấn không thôi. Madrid cùng Barcelona cổ động viên càng là hưng phấn không thôi. Dồn dập vì là cuộc tranh tài này làm nóng. Trận này Tây Ban Nha Super Cup không chỉ có là Tây Ban Nha bị được quan tâm. Ở trong phạm vi toàn thế giới đều bị được quan tâm. Này không chỉ là bởi vì cuộc tranh tài này là Tây Ban Nha quốc gia Derby, hay là bởi vì cung chính cái tên này nguyên nhân. Cung chính cái tên này hiện tại có thể là phi thường hòa. Cái tên này rất có thể vệ miện thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Một năm này không có thế giới giải thi đấu. Vì lẽ đó mọi người đều dựa vào giải đấu bên trong biểu hiện đến bình chọn thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Cung chính cái tên này ở mùa giải trước nửa phần sau biểu hiện bên trong nhưng là tương đương châu bò. Không chỉ có Manchester United thu được giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân, càng là ghi bàn như ma. Nếu như mùa giải mới bắt đầu, cung chính biểu hiện tiếp tục như vậy chói mắt, này thế giới cầu thủ xuất sắc nhất danh hiệu không phải hắn mới là lạ đây. Hiện nay giới bóng đá tiền đạo thứ nhất gia nhập liên minh Real Madrid trận đầu chính thức thi đấu. Đương nhiên lần được quan tâm. Tại đây cái mùa hè tiêu tốn hơn một ước Real Madrid đồng dạng bị được quan tâm. Bọn họ muốn nhìn một chút Real Madrid đội ở tiêu tốn hơn một ước euro sau khi đến tột cùng có biến hóa gì đó. Ngoại trừ Real Madrid, Barcelona bên này đồng dạng bị được quan tâm. Này không chỉ có là bởi vì Barcelona ở Tây Ban Nha giới bóng đá lũng đoạn. Tại đây cái mùa hè Barcelona vì tiếp tục áp chế Real Madrid, Barcelona đồng dạng không tiếc bất cứ giá nào. Tại đây cái mùa hè, Barcelona đồng dạng tiêu tốn một ước euro. Barcelona tiến cử Fabregas, tiến cử Sanchez chờ chút. Mục đích của bọn họ chính là không muốn Real Madrid đánh gãy bọn họ đối với Tây Ban Nha giới bóng đá lũng đoạn. Tại đây cái mùa hè, này hai đội bóng đều tập trung vào gần ước euro. Này hai đội bóng tranh tài chẳng lẽ không nên bị được quan tâm sao? Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Vô số nhiều phóng viên cùng fan bóng đá đều dồn dập tràn vào Tây Ban Nha. Đến khoảng cách gần quan sát mùa giải mới lần đầu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Derby. Đối với lần tranh tài này, Real Madrid mới đã truyền đạt tất thắng khiến bọn họ hy vọng so với yêu cầu Jose Mourinho nhất định phải báo mùa giải trước một mũi tên mối thù. Florentino cho Mourinho trên thế giới cao nhất huấn luyện viên lương một năm. Không phải là vì để cho hắn ở Nou Camp bị Barcelona cuồng quán năm cái bóng. Đương nhiên, Barcelona phương diện đồng dạng có như vậy mục tiêu. Vậy thì là nhất định phải chiến thắng Real Madrid, tiếp tục lũng đoạn Tây Ban Nha giới bóng đá. Có điều, ở lúc trước, hai bên huấn luyện viên đều phi thường biết điều. Ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, bọn họ đều không có biểu đạt muốn trực tiếp bắt thi đấu ý tứ. Bọn họ đều nói, bọn họ gặp đem hết toàn lực đi đánh thật cuộc tranh tài này. Có điều, năm nay mùa hè, đội bóng của bọn họ đều tiến cử nhiều vô cùng cầu thủ. Đội bóng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn rèn luyện được. Bọn họ chỉ kỳ cố gắng hết sức đi đánh tựa như thi đấu. Còn có thể hay không thắng. Cái kia đến xem so tài bên trong phát huy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.